Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761, châu bò nhất màn hình. Một bộ máy tính, một bộ điện thoại di động. Đồng thời mở ra, phía trên triển lãm là đồng dạng video. Vừa mới tại trò chơi biểu thị thời điểm, mọi người cũng cảm giác được kỳ tích điện thoại di động họa chất vô cùng tốt. Bất quá họa chất thứ này, không có so sánh mà nói cảm giác liền không có đặc biệt sâu sắc. Giống như là màu xám trắng loại màu sắc này. Đơn độc triển lãm lúc đi ra, tất cả mọi người sẽ cho rằng đây là màu trắng. Thế nhưng là làm nó cùng màu trắng tinh đặt chung một chỗ thời điểm, loại kia ám sắc điều liền sẽ phá lệ rõ ràng. Bên trái đây là Samsung Galaxy S108 máy tính. Nó sử dụng cũng là Samsung kiểu mới nhất S280 màn hình. Cùng tháng 11 bọn họ tuyên bố đẩy ra SB điện thoại di động cùng khoản màn hình. Bên phải là chúng ta kỳ tích điện thoại di động trang bị kỳ tích màn hình. Được rồi, ta cũng không muốn nói nhiều. Thì để ở chỗ này. Chính các ngươi xem đi. Chương dịch căn cứ có thể lười biếng thì tuyệt không tốn nhiều khí lực nguyên tắc. Để khán giả chính mình đi xem. Thế nhưng là, cái này còn có gì đáng xem đâu. Cả hai đặt chung một chỗ. Loại kia khác biệt cảm giác phá lệ rõ ràng. Kỳ tích màn hình màu sắc càng thêm sung mãn mà lại chân thực. Độ sáng nhu hòa, sẽ không chướng mắt cũng sẽ không tối tăm. Quả thực cho người ta một loại như gần kỳ cảnh cảm giác. Thế nhưng là như thế vừa so sánh, tứ tinh màn hình cũng có chút sai lệch. Nhan sắc quá hoa lệ, phản giống như là nổi bật tranh sơn dầu. Sắc thái tươi đẹp độ vốn là tứ tinh màn hình chủ yếu đặc sắc. Thế nhưng là cùng tính năng hoàn toàn che lại nó kỳ tích màn hình so sánh. Trong nháy mắt liền bị dây thành mảnh vụn. Đây chính là tứ tinh màn hình sao? Rõ ràng hơn nửa năm lần thứ nhất nhìn thời điểm, ta còn cảm thấy vô cùng tốt đâu. Thế nhưng là như thế vừa so sánh, cảm giác giống như là loại kia giá rẻ kiểu cũ tivi màn hình. Chỉ có thể nói không có so sánh thì không có thương tổn a. Thị giác thể nghiệm cùng thính giác thể nghiệm một dạng. Không có so sánh mà nói là phân không ra tốt xấu. Một người dùng đã quen 10 đồng tiền tai nghe. Hắn nghe âm nhạc đồng dạng có thể hưởng thụ đạt được khoái lạc. Thế nhưng là có một ngày, hắn đột nhiên nếm thử qua ngàn nguyên cấp bậc tai nghe. Như vậy lại dùng 10 đồng tiền tai nghe chỉ sẽ cảm thấy thô ráp không chịu nổi. Chương dịch lần này ở trên màn ảnh đặc biệt dụng tâm. Chính là vì muốn để cùng hắn chơi tâm nhãn tứ tinh tập đoàn nếm thử lưng gai hắn hậu quả. Cho nên cái này, chẳng khác gì là tại toàn thế giới người xem trước mặt đối tứ tinh màn hình tiến hành tử hình. Hắn thậm chí không cần nói thêm cái gì. Liền để tứ tinh tập đoàn cái này nhiều năm qua liên tục màn hình tốt nhất nhà sản xuất bảo tọa công. Ti ngã xuống thần đàn. Thuận tiện nói một câu. Về sau công ty của chúng ta cũng có xử lý màn hình sản xuất dự định. Chương dịch nói ra, tứ tinh tập đoàn tổng bộ. Một đoàn giám đốc điều hành bởi vì câu nói này kích động đứng lên khỏi ghế. Bệnh tâm thần gào thét. Không được. Chuyện này là tuyệt đối không thể được cho phép. Không thể để cho bọn họ cướp đi ban đầu bản thuộc về chúng ta thị trường. Tứ tinh là trên thế giới tốt nhất màn hình. Hắn đây là nhiễu loạn thị trường hành động. Nhất định phải cấm đoán bọn họ sinh sản màn hình. Làm điện thoại di động người thì ngoan ngoãn đi làm điện thoại di động tốt. Tại sao muốn làm tự chủ phát triển nghiên cứu? Dạng này là đúng toàn bộ thế giới thị trường hoàn cảnh bất lợi hành động. Lý Thành húc đầu bắt đầu đau. Vốn cho là đối phương sẽ chỉ đối điện thoại di động của bọn hắn nghiệp vụ sinh ra ảnh hưởng. Nhưng là bây giờ lại thành đối bọn hắn hạch tâm nghiệp vụ uy hiếp. Cái này, đến cùng nên làm thế nào cho phải? Đi kháng nghị bọn họ tự chủ phát triển nghiên cứu, mà không sử dụng tứ tinh màn hình cách làm sao? Thế nhưng là lúc trước, phủ tử khoa kỹ trước hết liên hệ bọn họ yêu cầu mua sắm. Là bọn họ về sau vi phạm với ước định, một phương diện hủy bỏ hợp tác, Lý Thành húc căm quýt đầu của mình cũng bắt đầu lớn lên. Bất quá vấn đề này nhất định phải giải quyết, nếu không tứ tinh tập đoàn sau này quốc tế sức ảnh hưởng sẽ trên diện rộng hạ xuống. lợi nhuận cũng sẽ chém ngang lưng. Trương Dịch đứng tại hội trường bên trong, hưởng thụ lấy chung quanh núi kêu biển gầm đồng dạng cầm giữ độn. Lúc này ở tất cả mọi người trong mắt, hình tượng của hắn vô cùng cao lớn, gần như thần minh đồng dạng. Là hắn, để điện thoại di động từ nay về sau biến thành càng thêm kỳ tích tồn tại. Sân khấu phía dưới, La Dũng Hạo ngơ ngác nhìn trên sân khấu Trương Dịch. Hắn lúc này hối hận hận không thể hung hăng rút chính mình hai cái miệng. Xoa, hắn vậy mà bỏ qua tốt như vậy một cái cơ hội. Nếu như lúc này đứng tại trên sân khấu người là hắn, hắn liền có thể nổi danh toàn thế giới. Lão bản, ngươi không khỏi cũng quá mạnh đi. Quả thực là vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Lão La kích động khóe mắt tràn ra nước mắt. Hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình nhiều năm trước tới nay mộng tưởng muốn thành sự thật. Tuy nhiên điện thoại di động tên không còn là Diều, nhưng là dù sao cũng là theo trong tay hắn công ty đi ra. Từ nay về sau, thế giới đứng đầu nhất điện thoại di động cùng hắn La Dũng Hạo ở giữa cũng sẽ xuất hiện chặt chẽ, không thể tách rời liên quan. Như vậy, ta muốn hỏi một câu. Dạng này một đài điện thoại di động, các ngươi có muốn hay không muốn a? Trương Dịch lớn tiếng hỏi. Nghĩ, dưới võ đài trăm miệng một lời hồi đáp. Thanh âm kia lớn giống như là động đất đồng dạng. Rất tốt, đến đón lấy ta muốn tuyên bố chính là chúng ta kỳ tích điện thoại di động giá cả. Tất cả mọi người kích động cùng đợi Trương Dịch tuyên bố điện thoại di động giá cả. Nhưng là đối không ít người mà nói, đài này điện thoại di động cho dù là bán được 10.000 trở lên, bọn họ cũng nhất định phải mua. Bởi vì dạng này một đài điện thoại di động, theo tính năng phương diện tới nói đã hoàn toàn áp đảo trước mắt trên thị trường bất kỳ trên điện thoại di động, thậm chí càng vượt qua laptop. Có thể là đối với một số phổ thông người tiêu thụ mà nói, nội tâm vẫn như cũ tràn đầy tâm thần bất định. Vẻn vẹn theo kỳ tích điện thoại di động tài liệu phương diện đến xem, giá tiền của nó liền sẽ không quá thấp. Cái này cũng thì mang ý nghĩa cái này điện thoại di động sẽ là không chút huyền niệm cấp cao điện thoại di động, giống nhau Trương Dịch nói như vậy, nắm giữ cao nhất tính năng. Cho nên, người bình thường vẫn thật là chưa hẳn có thể mua được. Giá cả, đúng, phương diện giá tiền khẳng định sẽ là phi thường khoa trương. Loại này tính năng điện thoại di động giá cả không có thể thấp hơn 10.000. Bằng không mà nói sẽ thua thiệt quần lót đều không thừa. Nếu như vậy, cái kia đối chúng ta mà nói cũng chưa hẳn là quá lớn đả kích. Dyson trong lòng ôm lấy ý nghĩ như vậy, dù sao điện thoại di động của hắn là mặt hướng bên trong hạ đoan thị trường đám người. Chỉ cần giá cả ưu thế tại, thì không cần phải lo lắng sẽ bị Trương Dịch trùng kích thị trường của bọn hắn. Trương Dịch mang trên mặt mỉm cười, chậm rãi nói ra, đài này điện thoại di động phương diện giá tiền đâu? Ta không ngại trước cho mọi người tính toán một khoản, đơn thuần theo tài liệu phương diện tới nói. Chúng ta sử dụng thế giới cao cấp nhất linh kiện. Các đại đỉnh phong công ty cho giá tiền của chúng ta là cố định. Đây là tương đối lớn một bộ phận thành bản. Mà lại, chúng ta tự chủ phát triển nghiên cứu chip. Màn hình cùng pin thành bản cũng vô cùng đắt đỏ. Hiện tại đến xem, nếu như không cân nhắc chúng ta tự chủ phát triển nghiên cứu trong quá trình phát triển nghiên cứu thành bản, vẻn vẹn là trồng chất liệu. Mỗi đài điện thoại di động tối thiểu phải hao phí 2.328 nguyên. Tăng thêm chính chúng ta phát triển nghiên cứu thành bản. Mỗi đài điện thoại di động thành bản tại 4.000 nguyên. Ở trong đó còn không bao gồm các loại còn lại thành bản. Nói thí dụ như nhân công, tiên phát, Trương Dịch nguyên một đám con số báo ra đến. Mọi người tâm đều tại đi lên sách. Thành bản từ từ đều cao đến 6.000 đến 7.000 nguyên. Cái kia cái giá này đến cùng cái kia cao bao nhiêu? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.